Vô địch thiên hạ, chương 1348, luyện hóa thương khung hồn tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thương khung nhất tộc hồn tinh, Hoàng Tiểu Long vẻ mặt nghi hoặc hư thiên ma ngục thú, Phượng Nhi chờ người cũng là như vậy, hiển nhiên đều chưa nghe nói qua này thương khung hồn tinh. Bất quá, hồng mông hỗn độn sau đó là hồng hoang, nếu là hồng hoang thời gian cái gì thương khung nhất tộc hồn tinh tất nhiên là tuyệt thế bảo bối. Sau khi Kim Giác Tiểu Ngưu mới từ kích động trung phục hồi tinh thần lại, hoãn hoãn tâm tình, đối Hoàng Tiểu Long giải thích. Ha ha Tiểu Long, có này thương không hồn tinh, 10 năm chi nội, ngươi tuyệt đối có thể đột phá tổ thần chi cảnh. Ước chế không được kích động, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, tiếp theo vui vẻ. Ý của ngươi là nói, này thương không hồn tinh, 10 năm chi nội, có thể nhượng ta thần hồn đạt được 100 viên mãn. Kim Giác Tiểu Ngưu Ngưu mắt nhướng, một bộ ngươi quá không kiến thức thần tình, nói rằng. Ngươi liền biết 100 viên mãn, kỳ thực thần hồn đạt được 100 cũng không phải là chân chính viên mãn, chỉ có thể xem như là đạt tiêu chuẩn đi, chỉ cần đạt được 100 liền có thể ngưng tụ thần phân thân, đột phá tổ thần, nhưng mà có một ít yêu nghiệt thiên tài thần hồn là có thể đạt được 1000, thậm chí 2000, 3000, thần hồn càng cường, đến thời gian ngưng tụ thần phân thân liền càng cường. Hoàng Tiểu Long, Phượng Nhi quỷ nhất chờ người đều vẻ mặt giật mình. Vậy mà có này sự, kia thần hồn không có hạn mức cao nhất. Hoàng Tiểu Long tùy theo hỏi, Kim Giác Tiểu Ngưu lắc đầu, đó cũng không phải cổ thần cường giả thần hồn hạn mức cao nhất tối cao là 1000, nhưng mà ta sống như thế nhiều ức năm, cho tới bây giờ chưa thấy qua có cái nào yêu nghiệt thiên tài đột phá tổ thần thời gian thần hồn là đạt được 1000, chỉ gặp qua một cái đạt được 9100 nhiều. 9100 nhiều, mọi người giật mình, 1000 là hạn mức cao nhất 9100 nhiều, đây tuyệt đối là khủng bố chỉ số. Là ai? Hoàng Tiểu Long hỏi, chẳng lẽ là viễn cổ thiên đế? Kim Giác Tiểu Ngưu lại là lắc đầu nói, viễn cổ thiên đế thiên phú tuy rằng cũng là thần giới ngàn ức năm khó gặp thiên tài, nhưng mà theo ta được biết, hắn đột phá tổ thần thời gian, thần hồn tuyệt đối không có đạt được 9000, nên là hơn 8000, tiếp cận 9000. Nói đến này, dừng lại đạo, kỳ thực đạt được 9100 nhiều, cùng ngươi cũng có một ít quan hệ, cùng ta cũng có một ít quan hệ. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc bản thân cái gì thời gian nhận thức qua như thế ngưu bức nhân vật. Đúng vậy, cùng ngươi có chút quan hệ. Kim Giác Tiểu Ngưu nhẹ nhàng vừa phun, hồng mông ký sinh quyết, hồng mông ký sinh quyết, Hoàng Tiểu Long đầu óc một oanh, là hồng mông chi vương, Hoàng Tiểu Long bật thốt lên, dĩ nhiên là sáng lập hồng mông ký sinh quyết hồng mông chi vương. Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu, không sai, chính là hồng mông chi vương, ngươi tu luyện thành công hồng mông ký sinh quyết coi như là hắn nhị đệ tử. Nói đến này, Kim Giác Tiểu Ngưu mang đề tài kéo mở, hiển nhiên không nghĩ trong vấn đề này thảo luận tiếp. Nhìn kia thương khung hồn tinh, hồng hoang thương khung nhất tộc trời sinh dị bẩm, thần hồn cực kỳ cường đại, mà này thương khung hồn tinh, liền là cái đó thể nội thần hồn kết tinh, mỗi một khối nắm đấm đại tiểu, đều đủ để có thể nhượng ngươi thần hồn tăng cường đến khó tưởng tượng trình độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại ở đây, vậy mà nắm chắc ngàn khối thương khung hồn tinh tuyệt đối có thể nhượng ngươi thần hồn tăng cường đến cực hạn. Hoàng Tiểu Long song quyền nắm chặt, khó ức chế trong lòng kích động. Này thương không hồn tinh các ngươi là thế nào nhận được? Kim Giác Tiểu Ngưu hỏi Xa Lãng Tông lão tổ Lý Diệp. Lý Diệp lắc đầu, là Tống Kỳ sư huynh mấy trăm năm trước tại một chỗ hiểm địa nhận được. Lúc đó không biết là vật gì cho nên liền thẳng để tại này, Tống Kỳ sư huynh ba người đi vực ngoại ác ma chiến trường, hiện tại còn chưa có trở lại. Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, ngươi liên lạc một chút ba người, nhìn có hay không hồi tin. Lý Diệp lấy ra ngọc phù thử liên lạc một hồi, lắc đầu nói. Tống Kỳ sư huynh ba người không có hồi tin, trước chúng ta cũng liên lạc qua bọn họ vài thứ, đều không có hồi tin. Hoàng Tiểu Long có chút thất vọng, xem ra, Xa Lãng Tông mặt khác ba vị lão tổ Tống Kỳ ba người là giữ nhiều lành ít. Kể từ đó, muốn từ kia Tống Kỳ miệng chung biết được này thương không hồn tinh là ở nơi nào tìm được liền không thể nào. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long mang này sổ ngàn khối thương không hồn tinh. Còn có Như Ý Kim Hoa, Hắc Hỏa Linh Chi toàn bộ thu vào quỷ Phật nhẫn nội theo sau, mọi người mang Xa Lãng Tông bảo khố đi dạo một lần, nhìn đến một ít hữu dụng hỗn độn linh dược hoặc hỗn độn linh đan. Toàn bộ lấy đi, nửa ngày sau đó, mọi người mới từ Xa Lãng Tông bảo khố đi ra. Bởi vì có thương không hồn tinh, Như Ý Kim Hoa cùng Hắc Hỏa Linh Chi, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long liền không cần lại đi xích nhất thần vị diện huyết Hoàng Tông, quyết định tại này Xa Lãng Tông tu luyện một lần hành động đột phá tổ thần chi cảnh. Đột phá tổ thần chi cảnh sau, lại hồi vạn tượng thần vị diện. Đến thời gian, thu phục vạn tượng gia tộc, còn có, luyện hóa kia huyết nhãn ma bi. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long mọi người liền tại Xa Lãng Tông ngốc lưu lại. Chỉ là, Nhượng Hoàng Tiểu Long nhướng mày là, Đặng Khải Thuận bẩm báo, nói Tào Phương, Trần Văn Lý còn có Lương Lữ Văn chờ người thần phân thân cũng không có tìm tòi đến. Thuộc hạ thất trách thỉnh phủ chủ xử phạt, Đặng Khải Thuận, Đặng Quốc Văn chờ người quỳ sát xuống, đối Hoàng Tiểu Long đạo. Hoàng Tiểu Long khoát tay, đạo, cùng các ngươi không quan hệ, đều đứng lên đi. Mặc dù nói Tào Phương mấy người thần phân thân chạy thoát có chút phiền phức nhưng mà cũng chỉ là tiểu phiền phức mà thôi, Hoàng Tiểu Long cũng không có tại quá ý, hiện tại, hắn cừu địch không thiếu, không quan tâm Tào Phương vài tôn thần phân thân. Bất quá, Hoàng Tiểu Long còn là nhượng Đặng Khải Thuận, Đặng Quốc Văn chờ người hạ lệnh, phong tỏa Phụng An thần vị diện, toàn lực lục soát Tào Phương chờ người thần phân thân. Hạ lệnh sau đó, Hoàng Tiểu Long nhượng Đặng Khải Thuận, Đặng Quốc Văn chờ người thối lui, như không có cực trọng yếu chi sự liền không cần tới quấy rầy mình, bắt đầu bế quan luyện hóa kia thương không hồn tinh, toàn lực xung kích tổ thần chi cảnh. Tại Xa Lãng Tông linh lực nhất nồng nặc cung điện nội, Hoàng Tiểu Long mang cái kia U Linh Lam Tuyền lấy ra ngoài, ngồi tại U Linh Lam Tuyền chi trung, cả người bị U Linh Lam Tuyền ngâm không có, sau đó lấy một khối thương không hồn tinh đi ra. Thương không hồn tinh có một cái nắm đấm đại tiểu, dường như hắc sắc kim cương thông thường, tản ra óng ánh hắc sắc quang mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long lúc này thôi động đệ nhị tầng hồng mông ký sinh quyết, tức khắc thương không hồn tinh chi nội, một trận lại một trận hắc sắc năng lượng thần bí không ngừng tuôn ra từ Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu không ngừng quán chú tiến Hoàng Tiểu Long thể nội. Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn thần cách chấn động, quang mang diệu động, thần cách thần hồn bắt đầu bằng tốc độ kinh người không ngừng tăng cường. Như mang Hoàng Tiểu Long thần cách thần hồn tỷ dụ thành một cái khô đại hải, như vậy thương không hồn tinh năng lượng tắc là một điều to lớn sông, chính không ngừng dâng tiến đại hải chi nội, mang đại hải từng bước điền đầy. Mà Ngọc Nguyệt thần loa cũng tản ra trận trận nguyệt chi lực không ngừng tăng cường Hoàng Tiểu Long thần hồn, bất quá, so sánh với thương không hồn tinh năng lượng Ngọc Nguyệt thần loa nguyệt chi lực liền yếu quá nhiều, dường như một điều tiểu thủy quản. Kỳ thực đây cũng là Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực cảnh giới không đủ, không có cách gì phát huy Ngọc Nguyệt thần loa uy lực, không phải, xa không dứt cho này. Hỗn độn kim long lôi trì cũng đều không ngừng tản ra trận trận hỗn độn kim long lôi khí, rèn luyện Hoàng Tiểu Long toàn thân. Bốn đại thần hỏa thôn phệ, hỗn độn chi khí cũng từ hư không cuồn cuộn rơi tiến Hoàng Tiểu Long thể nội. Cách chương.